Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 268 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y ở Rẻ, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước lời đề nghị của thánh nữ, Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có thuốc nào chữa khỏi. Anh nói cái gì? Thánh nữ thần hòa lại cau mày, lạnh lùng nói. Anh có thể thấy được tôi bị bệnh, nhưng lại không có thuốc chữa ư? Anh đang trêu đùa tôi đấy hả? Thánh nữ, tôi không có cái gan để trêu chọc cô đâu. Tôi nói thật đó, phương pháp chữa trị chỉ có một thôi. Nhưng mà cô nhất định sẽ không đồng ý dùng cái cách này để chữa bệnh đâu. Cho nên sự thật là không có thuốc chữa, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thánh nữ nghe xong thì liền thấy vô cùng không vui. Bộ dạng của cô ta càng trở nên đặc biệt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm và nói. Lâm thần y, tôi nói cho anh biết, mục đích mà tôi giữ anh ở lại là để chữa khỏi bệnh trên người của tôi. Nếu không thì anh nghĩ rằng anh có thể sống sót đến bây giờ sao? Người của Đào Thần Hòa đều biết rằng khả năng nhẫn nại của tôi không tốt lắm. Bây giờ anh sẽ chỉ có một cơ hội như thế này thôi. Hoặc là hãy dùng hết toàn bộ sức lực để chữa khỏi bệnh cho tôi. Hoặc là... đợi khi sư tôn tôi xuất quan, anh sẽ được chôn chung với Nguyễn Ngạn Ninh. Anh tự mình chọn đi. Phan Lâm không do dự mà liền lắc đầu. Thánh nữ, cô muốn tôi xem bệnh thì tôi há có thể chối từ sao? Được, tôi sẽ chữa bệnh cho cô, thánh nữ. Nhưng mà tôi hy vọng thánh nữ có thể phối hợp. Nếu như không phối hợp thì cho dù có là Đại La Kim Tiên có ở đây đi chăng nữa thì cũng không thể chữa trị khỏi bệnh cho cô được đâu. Tôi há có thể không hợp tác sao? Thánh nữ lạnh lùng nói. Nhưng ta bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, liền suy nghĩ một hồi, sau đó nhỏ giọng hỏi. Lâm thần y, anh thử nói trước xem phương pháp chữa trị của anh là gì? Giải độc. Giải độc sao? Giải như thế nào? Lấy độc, trị độc. Tôi thấy nham thạch trên đảo là một môi trường tự nhiên rất tốt để tôi luyện kim châm. Tôi sẽ đi đến miệng núi lửa, đến lúc 100 cây kim châm. Những cây kim châm này sẽ được bao bọc bởi khí nóng, nung đến đỏ rực, hệt như những cây kim châm được tạo thành từ nham thạch vậy. Sau đó đem những cây kim châm này châm lên trên khắp cơ thể của thánh nữ, lợi dụng sức nóng của những cây kim châm này để đẩy độc tố trong người của thánh nữ ra ngoài. Những độc tố này sẽ thông qua lớp da của cô mà thoát ra bên ngoài. Chỉ cần lặp lại hai liệu trình như thế này thì cơ thể của cô sẽ có thể hồi phục hoàn toàn rồi. Phan Lâm nói, chỉ có như vậy thì có gì khó chứ? Tôi còn tưởng là quá trình chữa trị sẽ vô cùng gian nan vất vả, hơn thế nhiều cơ, khiến cho người ta không thể chịu đựng nổi. Nếu chỉ như thế này thì tôi hà cớ gì mà không phối hợp với anh chứ? Thánh nữ lạnh lùng nói, hoàn toàn không đem những chuyện này để trong lòng. Tuy nhiên, Phan Lâm lại hạ thấp giọng xuống nói. Sau đó thì thầm với cô ta. Thánh nữ, hình như cô nghe không rõ ràng những gì tôi nói rồi. Tôi nói là phải châm kim châm lên toàn bộ cơ thể của cô. Đồng thời còn phải để cho các độc tố từ da mà thoát ra ngoài. Cô đã hiểu chưa? Thánh nữ nghe xong câu này thì hai hàng lông mày bỗng nhíu lại. Sau đó cô ta đột nhiên nhận ra. Thế là liền im lặng một lúc. Sau đó nhỏ giọng nói. Vậy là... ý của anh chính là... trừ phi, thánh nữ chấp nhận cởi bỏ toàn bộ quần áo thì mới được. Nếu không, thì phương pháp chữa bệnh này sẽ không thể nào thực hiện được đâu. Phan Lâm mỉm cười nói. Hỗn xược! Thánh nữ nổi trận lôi đình. Cô ta đập mạnh bàn tay ngọc ngà thon dài mình xuống mặt bàn một cái rầm rồi quát lớn. Mặt bàn vỡ vụn thành từng mảnh. Toàn bộ chỗ thức ăn ở trên bàn đều bị rớt xuống đất, văng tung tóe. Khung cảnh náo nhiệt của bữa tiệc bỗng nhiên trở nên im lặng một cách đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cùng quay đầu nhìn về phía thánh nữ. Tất thảy đều không biết đã xảy ra chuyện gì, nên từng người một đều không dám mở miệng lên tiếng. Nhưng mà Phan Lâm thì vẫn cứ điềm tĩnh như thường, tiếp tục uống rượu, như không có chuyện gì xảy ra. Thánh nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, cuối cùng thì vẫn không nói lời nào. Sau đó thì phất tay áo rồi bỏ đi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tất cả đều lần lượt chuyển hướng chú ý của mình sang Phan Lâm. Cái tên chó chết này nhất định là anh ta đã làm cho thánh nữ tức giận rồi. Tại sao thánh nữ lại không giết anh ta đi chứ? Yên tâm đi, thể loại như anh ta thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chết mà thôi. Và lại, tôi đảm bảo rằng anh ta sẽ chết rất khó coi. Người của Đào Thần Hòa đang bàn tán rất sôi nổi. Ai ai cũng đều đang chì chì trò trò về phía của Phan Lâm. Người nào người nấy cũng đều tỏ vẻ không vừa mắt với anh. Nhưng Phan Lâm lại không để mắt đến bọn họ. Anh vẫn ung dung, tự tại ăn thịt uống rượu. Sau khi ăn uống no say thì mới có người đi đến, chắp tay cung kính và hạ giọng nói: Lâm Thần Y, thánh nữ mời anh đi đến trước thánh nữ đường để bàn chuyện. Sao cơ? Phan Lâm cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhìn thấy màu trời đã chuyển dần sang tối hẳn, anh liền im lặng một lúc, sau đó gật đầu rồi nói: Cô quay về bẩm báo lại với thánh nữ, tôi chuẩn bị một chút xíu đồ đạc rồi sẽ qua ngay. Vâng. Nói xong người đó liền rời đi. Phan Lâm đứng dậy, quay trở lại phòng của mình, chuẩn bị sẵn sàng kim châm và thuốc men, chuẩn bị xong xuôi hết, sau đó mới đi đến thánh nữ đường. Gọi là thánh nữ đường thế thôi, chứ thật ra thì cũng chỉ là nơi ở của thánh nữ thần hòa mà thôi. Có hàng trăm tỷ nữ trong thánh nữ thần hòa, tất cả bọn họ đều để phục vụ cho thánh nữ. Đây không phải là nơi mà một người bình thường muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đệ tử tâm đắc nhất của thần hòa tôn giả là thánh nữ thần hòa. Cô ta luôn luôn được nuôi dưỡng giống như là con gái ruột vậy. Các điều kiện dành cho cô ta cũng là nồng hậu nhất, không ai sánh bằng. Vì vậy, mức độ hào nhoáng của thánh nữ đường này không hề thua kém một chút nào so với sành chính cả. Phan Lâm là một người đàn ông, đương nhiên là không thể tùy tiện mà tiến vào thánh nữ đường. Mặc dù có được sự cho phép đặc biệt của thánh nữ, nhưng muốn vào trong thì vẫn không thể không bị lục soát cơ thể. Sau khi xác nhận kỹ càng là không có gì nguy hiểm thì Phan Lâm mới được đưa vào bên trong. Sau đó, đợi đến khi Phan Lâm thực sự bước vào thánh nữ đường thì cánh cửa lớn của thánh nữ đường đã ngay lập tức được đóng chặt lại. Sau đó, các ngọn nến trong thánh nữ đường được thắp sáng lên. Tiếp đó, một người con gái xinh đẹp tuyệt trần mặc trên người bộ đồ màu đỏ dẫn theo những người khác đi ra. Đó chính là thánh nữ thần hỏa. Phan Lâm ngạc nhiên nhìn cô ta. Thánh nữ, cô đã suy nghĩ thông suốt rồi chứ? Có gì mà nghĩ thông suốt hay không thông suốt? Vì để có thể sống, tôi nhất định phải tiếp nhận chữa trị. Thánh nữ nói. Vậy thì tốt, cô yên tâm đi. Bác sĩ chúng tôi luôn luôn công tư phân minh, luôn luôn tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân. Tất nhiên, bệnh nhân cũng không được đổ lỗi cho bác sĩ, càng không thể vì một chút chuyện vặt vãnh mà không hợp tác chữa trị. Sau tất cả thì cơ thể vẫn là của chính bản thân mình mà. Phan Lâm cười nói. Lâm Thần Y, những lời hoa mỹ không cần phải nói thêm nữa. Mặc dù tôi đã chấp nhận chữa trị rồi, nhưng tôi không nói là sẽ chấp nhận phương pháp điều trị mà anh nói. Thánh nữ thần hòa lắc đầu, Phan Lâm ngạc nhiên, sau đó liên tục lắc đầu. Nếu nói như vậy thì cô có thể phải tìm người khác để chữa trị cho mình rồi. E là cũng không có ai có thể chữa trị được cho tôi. Yên tâm đi, anh định làm thế nào để chữa trị thì cứ làm như thế mà chữa trị. Tôi chỉ là muốn thay anh đổi lại một chút xíu mà thôi. Thánh nữ thần hòa nói. Thay đổi những gì? Cầm đi. Thánh nữ thần hòa ném ra một miếng vải, lạnh lùng nói. Đợi một lát nữa, anh hãy dùng nó che mắt của anh lại. Sau đó mới châm kim lên cho tôi. Đã rõ chưa? Bịt mắt châm kim sao? Phan Lâm nghe xong thì liền hoảng hốt. Sau đó lại mỉm cười và nói. Thánh nữ, có phải cô đang kể chuyện cười không vậy? Mặc dù bình thường thì tôi có thể nhắm mắt xem bệnh. Nhưng mà trường hợp của cô đây thì không phải là một căn bệnh tầm thường đâu. Mỗi một cây kim châm xuống đều phải cực kỳ thận trọng. Bịt mắt sao? Nếu như xảy ra bất cứ sơ suất nào thì cô có khả năng là sẽ mất mạng ngay tức khắc. Cô dám đặt cược toàn bộ tính mạng của mình vào tay nghề của tôi hay sao? Ánh mắt của thánh nữ thần hòa toát lên vẻ sắc lạnh. Tôi là thánh nữ của đảo thần hòa, là đệ tử của thần hòa tôn giả. Nếu như để cho anh nhìn thấy hết cơ thể của tôi thì làm sao giữ được thể diện của đảo thần hòa đây? Rồi thể diện của sư tôn để ở đâu chứ? Tôi không thể chấp nhận được. Vậy thì xin lỗi, tôi phải đi rồi. Phan Lâm chắp tay sau đó quay người rời đi. Đứng lại! Thánh nữ thần hòa hét lớn. Thánh nữ, cô lại không sẵn sàng phối hợp rồi, lại không để cho tôi điều trị. Cô không nghĩ rằng cô như thế này là đang cố tình gây khó dễ cho tôi sao? Phan Lâm tôi là một bác sĩ. Một khi đang chữa trị thì trong mắt tôi chỉ có người bệnh mà thôi. Không hề có chỗ để cho cảm xúc tình trường phụ nữ xen vào đâu. Nếu như cô muốn chữa trị thì chữa trị. Còn nếu như cô không muốn chữa trị thì hãy để tôi đi đi. Còn không thì cứ trực tiếp giết chết tôi đi là xong. Chứ đừng ở đó làm nhục tôi như thế này. Có được không? Phan Lâm cũng thiếu kiên nhẫn rồi, anh bực dọc la lớn. Thánh nữ Thần Hòa cũng vô cùng tức giận. Từ trước tới nay, chưa từng có ai dám nói chuyện với cô ta như thế này. Nếu đổi lại là người bình thường, thì cô ta đã đem kẻ đó băm thành trăm mảnh, sau đó giết hết cả nhà kẻ đó. Nhưng bây giờ, cô ta không thể làm như thế được. Nếu như không thể tiếp nhận điều trị, thì một khi bệnh tình tái phát, cô ta sẽ đau đớn, sống không bằng chết. Càng huống hồ chi, cô ta cũng có điều khó nói trong lòng, bởi vì cô ta quá nóng vội hấp tấp, vì muốn nhanh chóng luyện võ thành thục, nên không chỉ luyện tập quá độ mà còn đi đường tắt nữa, do đó đã để lại di chứng nghiêm trọng hơn những người khác. Thực ra sư tôn trước khi bế quan đã kêu cô ta dừng luyện một năm, nhưng cô ta không nghe lời, vẫn cứ luyện tập hòa viêm chi thuật một cách quá sức, vì thế đã để lại di chứng về sau càng ngày càng nặng nề thêm. Lần này có thể vượt qua được hay không cũng là một vấn đề. Nếu như không thể chữa trị tận gốc thì sợ rằng lần này thật sự không thể qua khỏi, lần sau cũng khó có thể chịu đựng được. Sau khi suy nghĩ chu đáo, thánh nữ Thần Hòa đành nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói, được, tôi sẽ làm theo như lời anh nói, anh mau qua đây chữa trị cho tôi đi. Có người nào như cô mà có thái độ như vậy lúc cầu xin người khác chữa bệnh không? Phan Lâm nhướng mày lên và nói. Thánh nữ Thần Hòa nén lửa giận trong lòng, cảm thấy bản thân sắp tức đến mức lồng ngực như sắp nổ tung. Thế nhưng vẻ mặt của cô ta cũng không hề thay đổi một chút nào. Cô ta chần chừ một lúc rồi mới cởi áo khoác ra. Chúng ta bắt đầu đi. Được. Phan Lâm chuẩn bị mọi thứ. Vẻ mặt của thánh nữ trông vô cùng khó coi. Cô ta khẽ cắn lấy đôi môi của mình với đôi mắt ngập nước. Cô ta giống như là đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rồi sau đó mới đưa tay lên đặt lên bộ đồ lót mỏng manh ở trên người của mình. Sau khi Phan Lâm chuẩn bị xong xuôi, thì lúc này mới chuyển ánh mắt sang bên kia. Ngay trong chớp mắt, một cảnh tượng thật sự còn đẹp hơn cả tranh xuất hiện ở trong tầm nhìn của Phan Lâm. Lúc này, thánh nữ Thần Hòa đang quỳ ở trên tấm thảm đã được trải ra từ trước và quay lưng về phía anh. Quần áo của cô ta rơi xuống, phần nửa để lộ ra tấm lưng ngọc ngà, làn da trắng trèo không hề có tì vết kia, thật sự là một kiệt tác của ông trời. Khi kết hợp với mái tóc dài đỏ rực như lửa kia, lại càng đẹp đến khiến cho người khác cảm thấy khó thở. Lúc này, một người đã quen nhìn thấy người đẹp như Phan Lâm cũng hơi sững người lại. Anh còn ngây ngốc ở đó làm cái gì? Sao còn không mau bắt đầu châm cứu cho tôi đi? Thánh nữ Thần Hòa nhắm đôi mắt lại và nói một cách lạnh lùng. Phan Lâm hít sâu một hơi và giữ bình tĩnh rồi bước về phía trước. Anh lấy những cây kim được tạo ra từ nham thạch và bắt đầu châm từng cây một lên trên người của thánh nữ Thần Hòa. Khi mới bắt đầu, anh vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng. Dù sao thì một người đàn ông bình thường như anh không thể tự kiềm chế được đối với cảnh tượng này. Anh suýt chút nữa đã tự đâm kim sai chỗ. Thánh nữ Thần Hòa cũng hít một hơi lạnh vì đau và thân thể ngọc ngà kia cũng khẽ run lên. Thế nhưng cô ta nhíu mày và nhắm chặt đôi mắt lại mà không hề phát ra một tiếng nào. Phan Lâm nhìn thấy vậy, tinh thần đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn. Kỹ thuật châm cứu cũng trở nên lưu loát, trôi chảy và không còn gặp bất cứ vấn đề nào nữa. Thánh nữ Thần Hòa cũng dần dần không cảm thấy đau đớn nữa. Ngược lại, cả người cô ta lại cảm thấy hơi tê dại và ngứa ran. Cô ta cảm thấy hơi nghi ngờ. Cô ta do dự một lúc lâu rồi cũng chậm chậm mở đôi mắt ra. Lúc này cô ta lại nhìn thấy Phan Lâm đang vô cùng nghiêm túc mà châm cứu cho cánh tay của cô ta. Anh nhìn chằm chằm vào huyệt đạo ở trên cánh tay, dùng chân khí bao bọc lấy cây kim. Cây kim nham thạch kia tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ lạ, rồi sau đó vô cùng thần kỳ mà đâm lên huyệt đạo một cách chính xác. Bởi vì cây kim làm bằng nham thạch, lại cộng thêm kình khí của Phan Lâm được dùng ở trên cây kim, nên đã khiến cho hai ngón tay của Phan Lâm bị bỏng đến rách ra. Thế nhưng anh lại không thèm để ý đến nó mà tiếp tục châm cứu khi mồ hôi chảy đầm đìa. Dáng vẻ tập trung và nghiêm túc như vậy khiến cho thánh nữ Thần Hòa không khỏi cảm thấy sừng sốt. Cô ta nhìn thấy đôi mắt của Phan Lâm căn bản không hề có bất kỳ ý xấu nào, không hề có bất kỳ ý nghĩ lung tung nào cả. Anh vô cùng trong sạch và rõ ràng. Thánh nữ Thần Hòa yên lặng mà nhìn vào đôi mắt của Phan Lâm. Một lúc lâu sau, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Dường như cô ta đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đây là một người bác sĩ giỏi. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Xong rồi. Phan Lâm thở hổn hển và ngồi phịch xuống mặt đất, mồ hôi nhễ nhại mà nói. Quần áo trên cả người của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Cả Cả 10 ngón tay của anh đều bị bỏng đến mức máu chảy đầm đìa. Thánh nữ thần hỏa lặng lẽ nhìn anh một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng mặc quần áo vào và nói một cách bình tĩnh. Vết thương ở trên tay anh không là gì đối với anh có phải không? Không sao, tôi về bôi chút thuốc thì ngày mai sẽ ổn thôi. Phan Lâm cố gắng nở ra một nụ cười và nói, không tệ. Thánh nữ thần hỏa gật đầu, rồi sau đó nhắm mắt một lúc giống như là đang thôi thúc hơi thở. Ngay sau đó cô ta đột nhiên mở mắt ra. Quả nhiên, tay nghề của anh khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Tôi đã không còn cảm nhận được lửa độc ở trong cơ thể nữa. Tốt, rất tốt. Phan Lâm tôi đây vẫn còn nghiên cứu rất ít về phương diện y học. Một chút vấn đề của cô, dĩ nhiên thuốc vào thì bệnh sẽ khỏi. Có điều... vấn đề của cô không thể được chữa trị tận gốc đâu. Phan Lâm vừa lau mồ hôi vừa cười nói. Thánh nữ thần hòa vừa nghe thấy thì liền nhíu mày lại. Anh nói cái gì? Tôi nói là bệnh của cô vẫn chưa được chữa khỏi. Khốn nạn! Nếu như tôi đã bảo anh chữa trị thì tại sao anh chỉ chữa có một nửa chứ? Thánh nữ, cô đang nói đùa đấy sao? Làm sao mà căn bệnh phức tạp có thể chữa khỏi chỉ trong một quá trình điều trị được chứ? Chẳng phải trước đây tôi đã nói với cô ở tiệc rượu rồi sao? Căn bệnh này của cô cần phải qua hai quá trình điều trị. Bây giờ mới chỉ hoàn thành có một quá trình điều trị thôi, vẫn còn một quá trình khác nữa đây. Phan Lâm nói vặn lại. Vậy khi nào thì làm quá trình kia? Chuyện này... phải đợi xem thử tôi có còn sống để chữa cho cô hay không thôi. Phan Lâm ngồi ở dưới đất và mỉm cười nói. Vẻ mặt của thánh nữ thần hòa liền trở nên lạnh như băng ngay lập tức khi vừa nghe thấy vậy. Sao vậy? Anh muốn đe dọa tôi sao? Muốn tôi bảo vệ cái mạng của anh và không để cho sư tôn tôi giết chết anh sao? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng mà thần hòa tôn giả cũng sắp xuất quan rồi. Nếu như ông ta biết được tôi đã giết chết đồ đệ yêu quý của ông ta, thì chắc chắn ông ta sẽ không tha cho tôi đâu. Vì vậy, cho dù tôi muốn giúp cô làm, thì quá trình thứ hai cũng không thể làm được. Cô thánh nữ à, chuyện này không thể trách tôi được. Phan Lâm nhún vai nói. Thế nhưng thánh nữ thần hòa lại lạnh lùng cười lên và nói. Lâm thần y à, nếu như anh muốn khiến cho tôi bảo vệ anh bởi vì chuyện này thì anh đã phạm sai lầm rất lớn. Còn người tôi ghét nhất là bị người khác đe dọa. Nếu như anh không điều trị thì không điều trị, tôi không ép anh. Cùng lắm thì tôi lại chịu đựng sự đau đớn này vào mỗi một tháng thôi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ sợ đau sao? Thánh nữ thần hòa rất tức giận nói. Có lẽ là do lời nói của Phan Lâm khiến cho cô ta cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng, Phan Lâm lại không ngừng lắc đầu và khẽ mỉm cười nói. Thánh nữ à, cô có thể không biết rằng rốt cuộc sự khác biệt giữa việc điều trị với không điều trị vào lúc này lớn đến mức nào. Nếu như cô được điều trị, thì điều đó có thể sẽ mang lại sự thay đổi cực kỳ lớn cho cuộc sống của cô đấy. Tốt nhất thì cô nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới trả lời tôi. Lời này khiến cho thánh nữ thần hòa hơi ngần ra. Lời nói này của anh có ý gì chứ? Thánh nữ thần hòa hít sâu một hơi, khẽ thăm dò. Sao vậy? Thánh nữ thông minh như vậy mà không hiểu ý nghĩa trong lời nói của tôi hay sao? Vậy tôi nói thẳng nhé. Nếu như di chứng trên người cô có thể chữa khỏi, thì sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cô. Không phải đơn giản, chỉ là hồi phục thôi đâu. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tôi đoán rằng, thực ra di chứng này không chỉ có mình cô có, ngay cả thần hòa tôn giả cũng có. Đúng chứ? Thánh nữ thần hòa lập tức thở dốc, nhưng không có lên tiếng. Cứ cách một khoảng thời gian thì thần hòa tôn giả phải bế quan rất lâu. Tôi nghĩ rằng thực ra ông ta không phải vì đột phá cảnh giới trước mắt đi tìm cảnh giới thần tiên gì gì đó viền vông hão huyền, mà là vì để đè ép di chứng trong cơ thể, không để cho di chứng này lấy mạng của ông ta. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh đúng thật là không đơn giản. Xem ra tôi đã xem thường anh rồi. Thánh nữ thần hòa lạnh nhạt nói. Xem ra là tôi nói đúng. Phan Lâm cười nhẹ, đứng lên. Thánh nữ, tôi hỏi cô, sau này cô có còn muốn tiếp tục tu luyện thuật hòa viêm này nữa hay không? Tất nhiên rồi. Thánh nữ không chút do dự nói. Nếu đã như vậy, nếu cô chữa tận gốc bệnh trên người cô, thì sau này cô tu luyện thuật hòa viêm sẽ không còn bất cứ di chứng nào nữa. Phan Lâm nói. Có thật không? Hai mắt của thánh nữ sáng rực lên, khẩn thiết nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Thật ra, đây cũng là chuyện mà cô ta lo lắng nhất. Bây giờ chữa khỏi rồi, sau này tiếp tục tu luyện, có phải vẫn sẽ phải mắc phải di chứng hay không? Sao vậy? Cô không tin lời của tôi sao? Phan Lâm cười khẽ nói. Thánh nữ thần hòa suy nghĩ trong chốc lát, thấp giọng nói. Nếu là như thế, anh có thể chữa khỏi di chứng trên người của sư tôn đúng không? Nếu như anh có thể giúp ông ấy chữa trị tận gốc, ông ấy chắc chắn sẽ không giết anh. Sợ rằng rất khó. Anh không đồng ý ư? Chân mày lá liễu của thánh nữ thần hỏa lập tức cau lại. Không phải tôi không đồng ý. Nếu tôi có thể chữa khỏi di chứng trên người của ông ấy, qua lại thân thiết với thần hỏa tôn giả, cơ sao mà không làm chứ? Có một người hùng mạnh như thế đứng về phía tôi sẽ bớt đi rất nhiều nỗi lo lắng về sau. Điều quan trọng nhất là lần này tôi chắc chắn có thể giữ được mạng sống. Nhưng thực ra tôi làm không được. Tôi đã dốc hết sức lực để chữa khỏi di chứng trên người cô. Cô nói xem tôi lấy đâu ra sức lực để chữa trị tận gốc cho thần hỏa bản tôn nữa chứ? Phan Lâm lắc đầu nói. Thánh nữ thần hỏa âm thầm gật đầu. Sức mạnh của sư tôn dũng mãnh không hề tầm thường. Không biết mạnh hơn tôi biết bao nhiêu lần. Bệnh của ông ấy chắc chắn không phải là người thường có thể chữa được đâu. Nếu như anh chữa khỏi, có lẽ sẽ bị kiệt sức mà chết mất. Không phải có lẽ, mà là chắc chắn. Hơn nữa, cách chữa trị lần này của tôi không chắc có thể dùng trên người của ông ấy. Cảnh giới của ông ấy uyên thâm như vậy, trầm dùng nhàm cũng chưa chắc có thể đâm vào da của ông ấy. Cho dù có đâm vào được đi nữa, thì công hiệu của châm cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng đến ông ấy. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Thánh nữ thần hỏa lại một lần nữa rơi vào suy nghĩ. Qua một lúc lâu sau mới lạnh nhạt mở miệng. Vậy được rồi, tôi bảo vệ cho tính mạng của anh. Đợt điều trị thứ hai, anh phải làm xong càng nhanh càng tốt. Không có vấn đề gì. Còn một chuyện nữa, tôi muốn anh khắc sâu trong lòng. Cả đời nhớ kỹ, không thể nào quên. Chuyện gì? Đó là chuyện anh chữa trị cho tôi, nhất định không được để lộ nửa lời với bất kỳ ai. Nếu không, cho dù anh ở chân trời góc bể, thì tôi cũng sẽ chém anh ra làm trăm mảnh. Chắc chắn sẽ không tha cho anh. Thánh nữ hung tợn quát lên, ánh mắt vô cùng lạnh băng, giống như là bao phủ lên một lớp xương vậy. Phan Lâm ngẩn ra, đây là đang quý trọng thanh danh của mình. Điều này thì yên tâm, bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của mỗi vị bác sĩ. Cút ra ngoài đi. Thanh nữ thần hòa chậm rãi mặc quần áo vào, mặt không biểu cảm nói. Phan Lâm cười, cũng lười so đo với cô ta. Đi ra khỏi thánh nữ đường, quay về nơi ở để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, có vẻ yên bình. Không có ai đến làm phiền anh, nhưng đồng thời anh cũng không thể rời khỏi nơi ở nửa bước. Phan Lâm đã bình phục rồi, tỏ ra buồn chán. Điện thoại cũng hết pin rồi, chỉ có thể ngồi ở cửa, tán dóc hết thời gian với đám người đào thần hòa đang đứng canh gác ngoài cửa. Này này, anh bạn, anh đến đào thần hòa khi nào vậy? Phan Lâm lấy ra một nắm hạt dưa, ngồi ở cửa vừa cắn vừa hỏi. Thế nhưng hai người canh gác liếc nhìn nhau một cái, hừ lạnh một tiếng, khinh thường phớt lờ. Phan Lâm cũng không có tức giận, lại liếc nhìn hai người họ, cười nói. Người anh em này, chắc hẳn là gần đây anh thường xuyên bị mất ngủ, đổ mồ hôi trộm. Hơn nữa, ban ngày cơ thể yếu ớt, buổi tối lại rất có sức sống, đúng không? Vừa dứt lời, người canh gác bên trái hơi mở to mắt ra, không thể tin được nói. Làm sao anh lại biết được chứ? Đùa sao? Các anh quên tôi là ai rồi sao? Hai người nọ vừa nghe thấy, lại nhìn nhau. Nói nghe xem, bệnh này của tôi làm sao để chữa vậy? Đơn giản. Phan Lâm cười, vừa trò chuyện với hai người, vừa thử nghe ngóng thông tin về đảo thần hỏa. Hai người nọ cũng biết về vị lâm thần y vang danh thiên hạ này. Vì thế, lúc trò chuyện, cũng dần dần buông bỏ phòng bị. Cứ thế, bọn họ bị Phan Lâm không ngừng bắt chuyện, nên cũng không có để ý đến. Thế nhưng vào lúc này, đảo thần hỏa khẽ rung lên. Sau đó một tiếng hét to đau đớn vang lên từ thánh nữ đường. Âm thanh vô cùng vang dội, truyền khắp toàn bộ đào thần hòa. Hai người canh gác kia đều bị chấn động. Đây là tiếng gì vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Thánh nữ phát bệnh rồi. Một người thấp giọng nói. Phát bệnh sao? Phan Lâm ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hơn phần nửa là do thánh nữ thần hòa cố tình làm như thế. Mục đích là làm cho người của đào thần hòa lơ là, che giấu chuyện bệnh của mình được chữa trị. Người phụ nữ này thật là biết suy tính. Trò chuyện hơn nửa ngày trời, hai người nọ nhận được đơn thuốc của Phan Lâm, vui vẻ chạy đi bốc thuốc rồi. Phan Lâm thấy trời không còn sớm nữa, liền quay người về phòng tiếp tục ngủ. Ngày thứ ba, thần hòa tôn giả xuất quan rồi. Thần hòa tôn giả xuất quan, cả hòn đảo đều chấn động. Toàn bộ cường giả trên đảo thần hòa đều tập trung tại điện thần hòa, chào đón tôn giả xuất quan. Trong ngoài điện thần hòa, tập trung đông đúc hàng chục nghìn người. Thoạt nhìn đều mặc áo choàng đỏ, vô cùng tráng lệ. Tất cả mọi người đều ăn mặc chỉn chu, không dám gây chuyện. Mà Phan Lâm Thần là người đã giết chết đồ đệ của thần hòa tôn giả, tất nhiên cũng lập tức bị triệu tập. Phan Lâm với tâm trạng lo lắng tiến đến điện thần hòa. Giống như Trương Thất Giả miêu tả, thực lực của thần hòa tôn giả không biết mạnh hơn Phan Lâm bao nhiêu lần. Nếu như thật sự đánh nhau, Phan Lâm nhất định sẽ chết không có đường lui. Có điều may mà thu phục được thánh nữ thần hòa, tin chắc rằng cô ta sẽ ở bên cạnh thần hòa tôn giả nói mấy câu hay ho, chắc có thể sẽ được bình an vô sự. Lâm thần y đến. Sau một tiếng hô, Phan Lâm bước vào đại điện. Anh nâng mắt nhưng lại thấy thánh nữ thần hòa đứng dưới điện, mà chỗ ngồi bên trên có một người đàn ông trung niên tóc đỏ, phía trên đề trần, bên dưới mặc quần da đen. Thân hình của người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trên người có nhiều hoa văn rực lửa, làn da toàn thân đỏ rực, trên trán có ấn ký ngọn lửa, trông vô cùng khí thế, giống như là thần hòa cổ đại vậy. Khí tức của ông ta rất mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm nghị, hai mắt đặc biệt bá khí. Nhìn xuống bên dưới, có một loại cảm giác nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không ai dám đối mặt với ông ta. Đây chính là thần hòa tôn giả. Tham kiến tôn giả. Phan Lâm ôm quyền nói. Miễn lễ. Thần hòa tôn giả đánh giá Phan Lâm một vòng, mở miệng, giọng nói như sấm. Cậu chính là Lâm thần y sao? Vâng. Phan Lâm gật đầu. Vậy thì tốt. Thần hòa tôn giả phất tay nói. Lập tức lôi người này xuống, dốc thịt băm vằm, phân thây, rồi ném vào trong dung nham, quét sạch thành tro. Tuân lệnh. Hai cường giả đào thần hòa cố gắng hét lên, lần lượt tiến lên phía trước muốn bắt lấy Phan Lâm. Phan Lâm ngẩn ra, anh lập tức nhìn về phía thánh nữ thần hòa. Thánh nữ thần hòa cũng một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên, cô ta cũng không ngờ thần hòa tôn giả lại trực tiếp yêu cầu giết chết Lâm thần y. Chuyện xảy ra đột ngột như vậy, thánh nữ thần hòa lựa chọn im lặng. Cô ta biết, sư tôn đã quyết định thì cho dù người bên cạnh có khuyên thì cũng không có tác dụng gì. Phan Lâm cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh cắn răng, lớn tiếng hét lên. Đứng lại hết cho tôi. Người của đào thần hòa hơi chậm lại, bị giọng nói của Phan Lâm làm cho sững sờ. Tôn giả, tại sao lại giết tôi? Phan Lâm lạnh mặt chất vấn thần hòa tôn giả. Cậu giết đồ đệ của tôi, còn hỏi tại sao tôi muốn giết cậu, không cảm thấy buồn cười sao? Thần hòa tôn giả nhàn nhạt trả lời. Tôi giết đồ đệ của tôn giả lúc nào chứ? Phan Lâm lớn tiếng hét lên. Đã đến lúc này rồi, anh còn muốn rào biện sao? Dưới ánh mắt của mọi người, tất cả mọi người đều nhìn thấy anh hại chết sư huynh Nguyễn của chúng tôi. Anh còn dám phủ nhận sao? Một đệ tử lớn tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, Phan Lâm lại liên tục lắc đầu. Sư huynh Nguyễn của các người không phải bị tôi giết chết. Anh ta bị chính anh ta giết chết. Anh nói cái gì? Toàn nói lung tung thôi, nên chém. Mọi người đều tràn đầy tức giận, lười nghe Phan Lâm nói, muốn xông lên. Phan Lâm thấy vậy thì lập tức vận động sức mạnh, chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, thần hòa tôn giả lại giống như có hứng thú vậy, giơ tay lên nói. Đợi chút, nghe cậu ta nói, bản tôn muốn nghe xem cậu ta có thể nói ra cái gì. Lúc này mọi người mới dừng lại. Lâm thần y, tính tình của bản tôn không tốt, cũng không có kiên nhẫn, không muốn lãng phí thời gian trên người của cậu đâu. Bản tôn cho cậu một chút thời gian, cậu nói lý do của cậu ra. Nếu như nói quá gượng ép, bản tôn sẽ đích thân chém chết cậu, hiểu chưa? Thần hòa tôn già nhàn nhạt nói. Nói lý do gì chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Cậu nói đồ đệ của bản tôn chết là do chính cậu ta tự hại mình. Điều này từ đâu mà có chứ? Đơn giản bốn chữ, học nghệ không tinh. Anh ta quyết đấu với tôi thì xem ai có thể chịu đựng được nóng hơn. Thực lực anh ta không đủ, anh ta thua, tôi thắng. Theo như thỏa thuận, anh ta đáng chết. Cho nên đây không phải là anh ta tự mình giết mình sao? Có liên quan gì đến tôi chứ? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Nguyễn Ngạn Ninh là đồ đệ yêu quý của tôn giả đấy. Nói anh ta học nghệ không tinh, thực lực không đủ, đây không phải là vả vào mặt của thần hòa tôn giả hay sao? Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía thần hòa tôn giả. E rằng lần này, thần hòa tôn giả sẽ nổi trận lôi đình. Tuy nhiên, thần hòa tôn giả lại im lặng một lúc, mới phất tay ra hiệu cho mọi người tàn ra. Người trên đào thần hòa nhìn nhau, cuối cùng thì vẫn lui ra. Phan Lâm thấy vậy, thần kinh căng chặt, cũng từ từ thả lỏng. Mặc dù nghe rất không vui, nhưng lời cậu nói lại là sự thật. Nguyễn Ngạn Ninh học không thành tài, thua cậu. Cậu ta chết là tự mình chuốc lấy. Có điều đây không phải là lỗi của bản tôn. Những gì bản tôn nên dạy đều đã dạy hết cả rồi. Cậu ta không đủ cố gắng, thiên phú không được nên mới bại dưới tay của cậu. Thần Hỏa Tôn già nhàn nhạt nói. Phan Lâm cũng không có nói gì, nhưng lại nghe thấy Thần Hỏa Tôn già gọi Hỏa Ưng. Tôn già, có Hỏa Ưng. Một người đàn ông tiến lên ôm quyền. Cậu dẫn theo 50 người đến nhà họ Nguyễn diệt tộc, nam nữ già trẻ đều giết hết, không để lại một ai. Thần Hỏa Tôn già nhàn nhạt nói. Phan Lâm vừa nghe thấy vậy đột nhiên ngẩng đầu hết hồn. Tất cả mọi người cũng đều sững sờ, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại bình tĩnh, không nói gì nữa. Vâng, người tên Hỏa Ưng kia đáp lời. Tôn già, đây là muốn làm gì vậy? Phan Lâm lập tức truy hỏi. Nguyễn Ngạn Ninh học nghệ không tinh, bị cậu đánh bại, làm mất hết thể diện của bản tôn, nên phạt. Nhưng cậu ta đã chết, bản tôn chỉ có thể tìm người nhà của cậu ta. Sao vậy, cậu có ý kiến sao? Thần Hỏa Tôn già nhàn nhạt nói, hai mắt bá đạo nhìn Phan Lâm. Nếu như là người khác, lúc này tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng, nhưng Phan Lâm lại không im lặng. Tất nhiên là tôi có ý kiến rồi, mặc dù tôi và Nguyễn Ngạn Ninh là kẻ thù sống chết, nhưng không có liên quan gì đến vợ con cả. Tôn già làm như vậy có phải là quá ngang ngược rồi không? Phan Lâm nói lớn. Phan Lâm tự nhận mình không phải là người tốt lành gì, nhưng anh ân oán phần mình. Loại chuyện diệt tộc này tàn nhẫn như vậy, anh là người học y, sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Tuy nhiên, anh vừa nói ra đã hoàn toàn khiến cho điện Thần Hỏa bạo nổ. Đồ khốn kiếp, vậy mà mày dám chỉ trích Tôn già sao? Láo toét, quá láo rồi. Tôn già, người này đáng giết, nên lột da rút gân của nó, chém nó thành nghìn mảnh, đáng chết. Súc sinh, đồ khốn kiếp, thứ chó má, còn không mau quỳ xuống, muốn chết. Mọi người đều chửi mắng, mặt ai cũng đều tức đến nỗi đỏ hừng hực, hận không thể xông lên cắn chết Phan Lâm, đến cả thánh nữ cũng không thể ngồi yên được nữa. Lâm Thần Y, anh quá hỗn xược rồi, mau quỳ xuống tạ tội với Tôn già cho tôi. Thánh nữ tức giận, nghiêm giọng hét lên. Cô ta không thể để Phan Lâm chết được, mà lúc này chỉ có quỳ xuống tạ tội mới có cơ hội để sống sót. Nhưng Phan Lâm lại đứng thẳng lưng, hoàn toàn không có ý định muốn quỳ xuống. Hỗn xược! Hai mắt của thánh nữ đều là lửa giận, muốn ra tay ép Phan Lâm quỳ xuống. Nhưng đúng lúc này, tay của Thần Hỏa Tôn già đột nhiên giơ tay lên. Tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh nhìn ông ta. Nhưng lại thấy Thần Hỏa Tôn già vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Bác sĩ, như cha mẹ, Lâm Thần Y không ngờ cậu lại bất chấp cả tính mạng để bảo toàn cả nhà kẻ thù, có chút thú vị. Nếu đã như vậy, bản tôn sẽ cho cậu một cơ hội. Chúng ta đấu một trận. Nếu như cậu thắng, bản tôn không chỉ không giết cả nhà họ Nguyễn, bản tôn còn có thể tha cho cậu, để cậu an toàn rời khỏi hòn đảo này. Thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thần Hỏa Tôn già muốn khiêu chiến sao? Vậy còn đấu cái mông gì nữa đây? Đây không phải là trực tiếp phán Phan Lâm tử hình sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 268 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.